Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 713, Các Hiển Thần Thông, Bắc Hải, quận Hải Ngọc, huyện Vị Trí, cũng cùng trước kia đồng dạng náo nhiệt phồn hoa, mà tại Hải Ngọc huyện cái kia chỗ bến đỏ lớn, bây giờ thuyền bè so những năm qua càng nhiều, đặc biệt là cũng nhiều không ít du thuyền, thậm chí là một chút thuyền lớn còn có triều đình bối cảnh. Họa Long tự tại toàn bộ Đại Khâu đều là nổi danh tự viện. Năm ngoái mùa thu đổi tên là Hóa Long tự về sau. Thanh danh càng là nhanh chóng truyền hướng các phương. Cho dù không có Dịch Thư Nguyên đời trước như thế tiện lợi tin tức truyền bá con đường, nhưng chỉ quái truyền kỳ loại chuyện này thỏa mãn các dân chúng mộc mạc tiêu khiển truy cầu cùng tinh thần ngóng trông, truyền bá tốc độ cho tới bây giờ đều là không chậm. Nửa năm trôi qua, đến bây giờ, thông qua quốc nội thương nhân cùng một chút du khách học sinh truyền bá bên dưới, Hóa Long tự sơn thể Họa Long triệt để sống lại hóa thành chân long sự tình đã truyền ra. Đồng thời truyền ra còn có liên quan tới một cọc oan hồn đòi nợ kỳ án. Đương nhiên ở trong đó cũng còn có một chút nguyên nhân đặc biệt. Hải Ngọc huyện hải cảng bến đò có thể nói là so trước đó còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Thứ nhất là đầu xuân về sau nhiệt độ không khí tăng lên, hải sản đánh bắt cũng nhiều. Thứ hai tự nhiên là đối với chí quái truyền thuyết hiếu kỳ. Hải cảng thường ngày nhiều hơn rất nhiều có thể thích ứng tình hình biển du thuyền. Dùng cung cấp mọi người đi gần biển kiểm tra, thậm chí là nhìn qua mò lên long lân chỗ. Trong ngày thường tới tấp tại Hải Ngọc huyện bến đò bốc dỡ hàng hóa thương nhân cũng là thông minh, lanh lợi, chuyên trở ra khơi một chuyến không bằng mang người du lãm một trận. Cuối cùng mang người chỉ cần ngày ra tối về, lân cận chuyển động một vòng, một chuyến tiền không sánh được mua đi bán lại hàng hóa. Nhưng ngày ngày như thế lợi nhuận tựu khả quan, mà lại cơ hồ mua bán không vốn. Nhưng không đến thừa dịp danh tiếng nhiều kiếm lời mấy bút. Đương nhiên, chỉ dựa vào cố sự là hấp dẫn không nổi sinh ý. Chủ yếu vẫn là có chân tài thực học. Cái gì là chân tài thực học? Nhắc tới cũng kỳ, khoảng thời gian này đến nay, trên biển chẳng những tương đối gió êm sóng lặng, mà lại thường thường sẽ xuất hiện một chút đặc thù mỹ lệ cảnh tượng. Hoặc là đi kèm dáng chiều hiện ra hào quang vạn trường. Hoặc là nghênh lấy nắng sớm. Tựa như nước trời quang diệu đem tiếp giáp. Cái này quang huy có lẽ cùng Thái Dương có liên quan nhưng cũng tuyệt không phải tầm thường dáng. Hồng dáng chiều. Cuối cùng Thái Dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Mà ánh sáng này chủ yếu tại Bắc Hải phía trên. Phương vị là không trùng điệp. Chân chính nhượng du khách phong phú chính là nguyên nhân này. Có người chờ đợi sáng sớm thủy quang sán lạn, cũng có người sẽ tại trạng vạc đi xem dáng chiều mỹ lệ. Đương nhiên, cũng không chỉ là đại thương hộ cùng chủ thuyền lớn hiểu được buôn bán. Tiểu ngư hộ cũng hiểu được nắm bắt cơ hội, thậm chí còn có thể bao gồm đánh cá. Tại xá Trường Lai mới ôm trong lòng kích động cùng thấp thỏm tới Bắc Hải Long cung không bao lâu. Đồng dạng là buổi chiều Hải Ngọc huyện chỗ bến đò đã là du khách như dệt. Bất quá tại bến đò chợ phiên gần bên trong vị trí. Có một cái kể chuyện tiên sinh chính đang kể chuyện, đưa đến phụ cận không ít người vây ở kia nghe. Lại nói đạo trưởng kia thật sự bản lãnh lớn, quát to một tiếng chiêu phù mà ra. Vậy mà hóa thành một đầu hỏa long xông hướng phía trước. Một khắc này, cấm quân cùng thị vệ chỉ cảm thấy nóng bỏng khó ngăn. Trong tay binh khí đều giống như thành bàn ủi. Nhào nhào sợ đến chạy trối chết. Mà đạo trưởng đã mang theo bị oan hồn phụ thể người đến cầu quan kia trước mặt. Kể chuyện tiên sinh giảng đến đây. Đám người chung quanh nhất thời là một phiến khen ngợi thanh âm. Tốt. Tốt a, trời chết cái kia cầu quan. Đùng tương đương, thước gõ khẽ vỗ bàn, đám người nhất thời an tĩnh lại, kể chuyện tiên sinh âm vang hữu lực thanh âm cũng lấn át một chút vụn vặt nghị luận. Tốt cái cầu quan quan Tân Thụy, sắp chết đến nơi lệ quỷ đòi nợ còn muốn rảo biện. Nhưng trời xanh có mát, phía trước có nghĩa sĩ bổ đầu liều chết làm sáng tỏ tội ác. Lúc này lại có cao nhân ở bên, há dung hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Người chung quanh nghe đến là lòng đầy căm phẫn cùng chuyện đồng tình. Cái kia kể chuyện tiên sinh cũng tính là 10 phần cao minh. Giảng dài lên tình cảm giạt rào, đưa đến mọi người lớn tiếng khen hay. Dịch Thư Nguyên cũng đứng tại trong đám người nghe. Đợi đến thư văn đến chỗ cao trào, người nghe không có không kích động người. Chính là cẩu quan bị lệ quỷ đòi mạng, giang hồ ác đồ chết tại trong loạn tiễn. Mà tựa hồ là chịu ảnh hưởng này, họa long sơn tiếng long ngâm lên. Sách này đến lúc này cũng liền kết thúc. Chính là Dịch Thư Nguyên chỗ viết long lân biến, mà kể chuyện tiên sinh hiển nhiên là tại chỗ khác nghe qua chính bản, cũng đem sao chép học tập, dùng thư văn này tốt kiếm sống. Càng là tại lúc này chiếm được đầy sảnh màu sắc, tại trong thư văn này phát sinh qua địa phương. Gần nhất một hồi giảng long lân biến, người kể chuyện thế nhưng là không ít, nhưng là có thể nói đến tốt như vậy cũng không tính nhiều. Lúc này người người lớn tiếng khen hay, Dịch Thư Nguyên cũng là dùng quạt xếp vỗ đập bàn tay để bày tỏ tán thành. Người kể chuyện lúc này dùng khăn tay lau mồ hôi, lại tay cầm quạt xếp đưa về phía đám người chung quanh. Bất quá nhìn đến một màn này, vừa mới nghe sách rất nhiều người đều tản đi, nhưng đưa tiền người cũng còn là có, lúc này còn lưu lại hơn phân nửa là muốn cho ít tiền. Mấy cái tiền đồng, mấy cái tiền đồng hướng trên quạt mặt thả. Một người thả tiền, kể chuyện tiên sinh liền sẽ nói tiếng cảm ơn. Đến một cái dắt lấy tay hài đồng nam tử trước mặt. Nam tử từ trong ngực mò ra mấy cái đương ngũ tiền lớn phóng tới trên quạt xếp. Nhượng kể chuyện tiên sinh đều cảm thấy quạt có chút trầm xuống. Mang theo tiếu dung đối nam tử gật đầu cảm tạ. Đa tạ đa tạ. Nam tử cho xong tiền lại đem hài tử ôm lấy. Lại nghe hài đồng mang theo ngây thơ hỏi một câu. Phụ thân, trong sách nói cái kia nghĩa sĩ bổ đầu là ngươi sao? Lúc đó tại làm sự kiện kia phía trước, Trung Hành Ôn tự giác rất có thể là cửu tử nhất sinh. Căn bản không dám hoàn toàn cáo chi người nhà. Trở lại về sau sớm đã từ đi bổ đầu mang theo vợ con đi thôn quê sinh hoạt. Gần nhất, long lân biến, cố sự thâm nhập nhân tâm. Cũng có hương nhân tại huyện thành nghe qua cố sự trở về nói. Cũng truyền đến Trung Hành Ôn trong tai. Hôm nay mang theo hài tử vào thành họp chợ. Ngược lại là đúng lúc bồi đụng phải người giảng chuyện này. Cố sự là thật cố sự, nhưng người kể chuyện giảng kỳ thật không phải nguyên bản, long lân biến. Chí ít phải Dịch Thư Nguyên nguyên bản. Trên thực tế Dịch Thư Nguyên tại trong sách này hơi có cải biến. Tỷ như Hải Ngọc huyện liền là bờ biển một huyện lớn. Cái kia huyện lệnh cầu quan chính là dùng quan thị hoặc là quan đại nhân, cách gọi khác. Trung Hành Ôn cùng Tiết Nguyên cũng không có tên đầy đủ. Toàn thư dùng Tiết đạo trưởng cùng Trung bổ đầu cách gọi khác. Chỉ bất quá hiển nhiên còn là có không ít người hữu tâm. Lại tăng thêm lúc đó kinh thành sự kiện kia đầy thành bách tính đều nghị luận. Cho nên tự có sau đó một chút kể chuyện tiên sinh đem long lân biến cho bổ chính. Cũng liền có hôm nay phiên bản, nghe đến hài đồng thanh âm, cái kia kể chuyện tiên sinh trong lòng giật mình. Theo bản năng nhìn hướng trước mặt ôm lấy hài đồng nam tử. Lại thấy đối phương khuôn mặt giữa trán đầy đặn góc cạnh rõ ràng. Bình tĩnh ánh mắt chỗ sâu tựa như che giấu mưa gió. Tựa như bên cạnh cũng có người nghe đến hài đồng thanh âm. Lúc này mới có bản địa cư dân nhìn xem Trung Hành Ôn lên tiếng kinh hô. Trung bổ đầu, thật là ngài a, ai ai, đại gia hỏa mau nhìn. Đây chính là Trung bổ đầu a. Trung bổ đầu, ngài làm sao tự từ quan ly khai a? Trung bổ đầu, phải có gần nửa năm không gặp ngài. Ngài hiện tại ở đâu a? Thời gian tốt không a? Từng tiếng thăm hỏi truyền tới, bản địa bách tính cùng tới đây, một chút du khách cũng nhao nhao tụ tập qua tới. Thậm chí đem kể chuyện tiên sinh chen đến một bên. Có lẽ tại Trung Hành Ôn làm công những năm kia, hắn tại Hải Ngọc huyện trong lòng bách tính chưa chắc có mạnh cỡ nào tồn tại cảm. Nhưng có lẽ là gần nhất nghe nhiều, Long Lân biến. Bây giờ Trung Bổ Đầu cái này tồn tại cảm bỗng nhiên tựu mãnh liệt lên. Trung Hành Ôn nhíu mày, ít nhiều có chút lúng túng, đành phải hướng về đám người chắp tay về sau ôm lấy hài tử vội vã rời đi. Cái kia kể chuyện tiên sinh bưng quạt xếp nhìn xem bên kia ôm lấy hài tử rời đi hán tử. Không nhịn được tựu nhìn nhiều mấy lần, trong lòng nhận lấy một chút trùng kích. Đây còn là hắn kể chuyện lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất gặp gỡ trong sách người, đây, trong sách cố sự khẳng định có khoa trương thành phần, nhưng có thể như thế đặc sắc, chí ít cũng có mấy phần thật a. Kể chuyện tiên sinh nhất thời xuất thần không có giữ thăng bằng quạt xếp. Quạt vừa nghiêng lệch, phía trên tiền đồng tựu nhao nhao muốn trượt xuống, nhưng tại lúc này bị một tay nâng đỡ một đầu quạt. Chờ kể chuyện tiên sinh phản ứng lại thời điểm, vội vàng bảo hộ quạt đồng thời hướng về người trước mặt cảm tạ. A hát, đa tạ đa tạ. Chính là đương kể chuyện tiên sinh ngẩng đầu nhìn rõ ràng trước mặt người, lại là không khỏi ngây người. Cái này xám trắng tóc dài bình tĩnh khuôn mặt, nhượng người kể chuyện nhớ lại khi đó lần đầu nghe thấy Long Lân biến một khắc này. Ngài là, sách nói không sai. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, hướng trên quạt xếp thả mấy cái đương ngũ tiền đồng, sau đó xoay người bồng bềnh rời đi. Người kể chuyện phản ứng lại muốn đi truy thời điểm lại phát hiện đã không nhìn thấy đối phương thân ảnh, cự ly mặt trời xuống núi đã không xa. Trên bến đò lúc này cũng là bận rộn, trừ chỗ thuyền lớn, từng chiếc thuyền chài lúc này cũng đều xông ra. Tại bến tàu nhỏ hướng trên bờ chào hỏi khách nhân. Ai ai ai, các vị khách quan, lên thuyền lớn thế nhưng là phải 50 văn tiền. Ta thuyền này nhỏ nhưng là có thể chỉ đi kia kia. Chỉ cần 30 văn tiền. Còn có ta đây, còn có ta này. Ta cũng chỉ muốn 30 văn. Ta thuyền nhỏ nhưng là tuyệt đối so thuyền lớn rộng rãi a. Ta còn biết mò lên Long Lân địa phương. Ở chỗ nào? Có thể mang các vị khách quan đi a, mọi việc luôn là có cái tính giá cả. Tự nhiên cũng không ít người lựa chọn ngồi thuyền chài nhỏ. Về sau càng là Hải Ngọc huyện hải cảng đoạn thời gian này kỳ cảnh. Mỗi khi gặp trạng vạng là lớn nhỏ thuyền bè nhau nhau ra biển. Mà mỗi đến sáng sớm mặt trời mọc về sau, tắc thường thường là rất nhiều thuyền lớn trở về. Hành khách nhau nhau xuống thuyền. Cho tới thuyền nhỏ nha, bình thường là nhìn qua chiều tà về sau hào quang liền sẽ trở lại. Thuyền nhỏ là không tiện ở trên biển qua đêm chờ nắng sớm. Đương nhiên, cũng có một chút nơi tốt là thuyền nhỏ mới có thể đi. Tỉ như đem một chút khách nhân đưa đến một chút đặc thù trên đảo nhỏ. Ở nơi đó chờ nắng sớm tựu rất tốt. Mà lại loại kia mấy ngàn thước thuyền lớn là không tiện tới gần những cái kia không có cảng nước. Sâu hòn đảo, kỳ thật tại bờ biển trên bờ cũng không phải không thể ngắm cảnh. Chính là mọi người luôn là yêu cầu càng nhiều. Ra biển nhìn thấy tựa hồ sẽ càng thêm mỹ lệ, cũng càng thêm đặc biệt. Dịch Thư Nguyên ở ngoại vi nhìn xem trạng vạng như cũ phi thường náo nhiệt bến cảng. Cho dù nơi này hắn đều có thể nhìn thấy nhận ra từng cỗ không giống với phàm nhân khí số. Trong đó cũng không ít yêu khí. Tự nhiên cũng không thiếu được trông chừng thần quang. Dịch Thư Nguyên thậm chí còn chứng kiến một chút hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh. Tại một chỗ bến tàu nhỏ một bên, một áo xám một áo đỏ hai cái nữ tử đáp lại phía dưới một chiếc thuyền chài người treo thuyền. Kéo khách. Thanh toán 60 văn tiền liền lên thuyền. Nhà đò, nhanh đi thuyền a! Áo đỏ nữ tử vừa nói. Trên thuyền ngư dân hai cha con bên trong phụ thân vội vàng giải thích. Khách quan đợi chút, ta thuyền này còn như thế trống. Chờ thêm một chút khách nhân. Gần đây rất khó đánh lên tới cá. chúng ta tự chỉ cái này sinh ý kiếm sống đây. Áo đổ nữ tử khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tốt a, mà hai vị mỹ lệ nữ tử lên thuyền nhỏ, nhất thời là thuyền trai đánh tốt nhất quảng cáo. Rất nhanh liền có thật nhiều người ùn ùn kéo đến, có nhiều là nho sĩ tuấn sinh cùng phú quý công tử. Thậm chí nhượng ngư dân hưởng thụ một lần tăng giá khoái cảm. Bất quá những người này cũng có một chút khí tức đặc biệt, nhượng hai nữ minh bạch đối phương cũng không phải phàm nhân. Hóa rồng đại điển đương nhiên không phải ai cũng có tư cách đi Long Cung. Có ở trong biển tương đối ngoại vi vị trí, mà một chút quen thuộc lục địa lại không đủ tư cách đi Long Cung cũng sẽ nghĩ biện pháp. Tỉ như một chút vị trí đặc thù mà lại thủy nguyên linh khí hội tụ đảo nhỏ liền là không tệ ban sơ điểm dừng chân, mà lại bởi vì Long tộc tuần tra Bắc Hải, thiên thần tuần du chân trời. Tại loại này đại điển tổ chức trước đêm trong thời gian, đặc biệt là bên ngoài hội tụ tinh quái yêu tu loại cũng phải cẩn thận, tận lực không đưa tới cái gì chú ý. Tỉ như phàm nhân đi thuyền mang người đi thích hợp hòn đảo liền là lựa chọn tốt. Lần này hóa rồng đại điển còn không có tổ chức, nhưng thủy nguyên linh khí sinh động đã đến mức độ kinh người. Ai cũng không muốn bỏ qua. Cũng tính là các hiển thần thông tận lực tiếp cận Long Cung vị trí.